Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 658, đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đấu Cung Phượng Linh Tiên Cô Thuần Dương Cung Thái Chân Nhân tăng thêm Mạc Cầu, ba đạo độn quang ngang nhiên xông phá rất nhiều quỷ vật tiến nhập âm phủ vì duy trì nơi đây thông đạo. Âm phủ quỷ tộc ở chỗ này sớm đã thiết hạ đại trận, trăm vạn quỷ tộc phun trào như nước thủy triều. Lít nha lít nhít một chút khó gặp giới hạn. Bất quá, nơi đây trận pháp chủ yếu dùng để duy trì, mở rộng thông đạo, đối tại đề phòng dương thế đột kích lại không lắm coi trọng, sợ là căn bản cũng không có bực này lo nghĩ. Này, ngược lại là thuận tiện bọn hắn. Đi, Phượng Linh Tiên Cô mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng như nam nhi tinh mâu sát cơ hiện lên, bấm tay một điểm, Bắc Đấu Thất Sát kiếm quang đã quét ngang mà xuất. Bảy đạo kiếm quang lẫn nhau đan xen, vượt ngang chân trời, ngạnh sinh sinh tại trăm vạn quỷ tộc trong cầy ra một đạo trường đao hơn 10 dặm trống không khu vực. Mấy vạn quỷ tộc trong nháy mắt tan thành mây khói. Cần biết nơi này chính là âm phủ, dương gian tu sĩ ở chỗ này thực lực hội giảm bớt đi nhiều, cho dù là nguyên anh chân nhân cũng là như thế. Mà Phượng Linh Tiên Cô này nhất kiếm, sát quỷ mấy vạn, nó trong không thiếu quỷ tướng, sức một mình cơ hồ khiến nơi đây trận pháp triệt để vỡ vụn. Uy lực mạnh có thể xưng kinh người, mà cầu hốc mắt nhảy lên, trong lòng thất kinh. Thái Ất Tông không hổ là truyền lại từ thượng cổ tông môn, truyền thừa phi phàm, tông môn nguyên anh thực lực xa so với trước đây gặp phải muốn mạnh. Nhất là, Bắc Đấu Cung bản là am hiểu sát phạt. Nhưng Phượng Linh Tiên Cô, dù sao chỉ là nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ Thái Chân Nhân so với thực lực vẫn muốn xa xa không đủ. Ly, Tam Túc Kim Ông ngửa mặt lên trời lệ gọi. Hai cánh lập tức nhất triển, thuần trắng liệt diễm cuồng quyền gần dặm, hướng trước bổ nhào về phía trước, âm phù quỷ tộc kết thành trận thế, như vậy địa băng diệt. Kim ô bay lượn, những nơi đi qua vạn quỷ chôn vùi, không một có thể tồn. Liền tự Mạc Cầu khống hỏa thiên phú được thể nội linh đan càng là đang thong thả tầm bổ huyết mạch này, tức thấy thế cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn. Hạo Nhật Công, Thuần Dương Cung tất nhiên có Tam Túc Kim ô trên người thứ nào đó, nếu không tuyệt không có khả năng hiển hóa ra chân thật như vậy pháp tướng. Kim ô chi hỏa, chí cương chí dương, vừa lúc âm phù quỷ vật khắc tinh. Này tức vỗ cánh bay lượn giữa trời xoay tròn, bốn phía phóng hỏa, trong lúc nhất thời không biết đạo có bao nhiêu quỷ vật như vậy mệnh tang liệt diễm bên trong. Lúc này, tọa trấn nơi đây quỷ tộc cao thủ rốt cục kịp phản ứng, hét lớn một tiếng đánh tới. Nhân tộc tu sĩ, đừng muốn cản rỡ. Hai đạo hắc quang một trước một sau xông ra, giữa trời hiện ra chân thân, một người làm ô minh quỷ ảnh, một người làm đầu sinh thịt búi tóc Phật Đà chi tướng. Hai quỷ thực lực được, nhất là kia Phật Đà chi tướng quỷ vật thân hiện thánh khiết Phật quang, phất tay đúng là đánh ra đạo đạo Phật môn pháp ấn. Mạc Cầu, Thái Chân Nhân thân hóa kim ô, giữa trời xoay quanh. Giao cho ngươi, người đến tu vi không yếu, liền xem như bọn hắn, cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết như vậy, đánh tan quỷ quân sự tình tựu lạc trên người Mạc Cầu. Làm phiền tiền bối, Mạc Cầu chắp tay, bách tịch đao vòng quanh người run lên. Oanh, Diêm La pháp thể, tam hồn thất phách trong nháy mắt dung nhập nhục thân, kim đan nguyên thai cũng lặng yên run lên, truyền vào thể nội một cỗ chí tinh chí thuần nguyên thai pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập phương sát giới, trong lòng muộn quát một cỗ u ám vầng sáng lập tức lượt phô tứ phương. Vầng sáng những nơi đi qua quỷ vật nhao nhao đổ dạp. Sát giới hướng trước bao trùm cuốn lên toàn lực ứng phó Mạc Cầu, giết chóc chi khoái, đúng là không so hai vị nguyên anh chân nhân yếu hơn bao nhiêu. Trên không, Thái Chân Nhân, Phượng Linh Tiên Cô liếc nhau, chậm rãi gật đầu, toàn chân đạo có như thế đạo chủ tương lai đều có thể. Oanh, đụng nhau thanh âm, vang lên, mấy trăm dặm khai ngoại, hư không như cùng mặt nước vậy nhấc lên gợn sóng, Bạch Thi Thánh Nữ mang theo cái thuật từ trong chậm rãi đạp xuất. Nhìn nơi xa chiến huống, Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn tới Dương Thế Chi Nhân đã sớm chuẩn bị, lần này chính là một cái bẫy, dẫn Tưởng Lục Tiên rời đi âm phủ, nhất cử giải quyết thông đạo. Tưởng Lục Tiên không chỉ tu vi được bản nhân càng là quỷ tộc thống soái, thân ở âm phủ trong đại quân, ngạnh kháng mấy vị nguyên anh đều không vấn đề. Nếu như hắn có thể bỏ qua trước đây bước vào dương gian quỷ tộc ổn thủ âm phủ thông đạo, làm không chỉ như thế. Lần này, lại là một chút xíu bị nhân dẫn không thể không ra tay. Kết quả, đại cục đã định, mỗi lần dương thế chống cự, đều cấp âm phủ quỷ tộc một chủng ảo giác, đó chính là lại thêm một chút xíu lực liền có thể triệt để đánh tan chặn lại. Nhưng mỗi khi lần nữa xuất binh thời điểm chống cự cũng sẽ tùy theo tăng cường. Làm nỗ lực quá nhiều thời điểm tựu liền Tưởng Lục Tiên cũng khó có thể dứt bỏ cưỡng ép xuất thủ, kết quả là chúng rồi cạm bẫy, rơi vào như thế phía dưới. Dùng vài vị quỷ vương thực lực sống sót tỷ lệ vẫn như cũ rất lớn. Nhưng tiên phong quỷ tốt sợ là triệt để bị đánh tan. Thật là vô dụng, cái thuật cắn răng, chỉ là một phương động thiên, vậy mà nhịn lâu như vậy, còn bị nhân đánh tan, Sở Vi Lục Tiên Quỷ Vương, cũng bất quá là hữu danh vô thực mà thôi. Tưởng Lục Tiên ngự binh chi pháp, kỳ thực cực kỳ phi phàm. Bạch Thi Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, mà thôi, việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, người ta cũng tương tự chưa có thể thành sự. Phù phù, cái thuật đỏ bừng cả khuôn mặt trọng trọng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ vô năng, thỉnh Thánh Nữ giáng tội. Giáng tội gì, ta cũng chưa từng đột phá, kia mà cầu càng như thế khó chơi. Sa mỏng dưới, Bạch Thi Thánh Nữ biểu lộ có chút quái dị, dừng một chút mới nói. Người đi thăm dò một chút kia mà cầu đến cùng là lai lịch ra sao, còn có người đứng bên cạnh hắn. Cái thuật ngẩng đầu trong mắt hiện ra nghi hoặc lập tức trọng trọng gật đầu. Đúng, đại chiến kéo dài gần nguyệt, kỳ thực thảm thiết nhất chỉ ở trước mặt mấy ngày. Đợi cho vài vị quỷ vương hoặc bị sát, hoặc bỏ chạy, nhất là Tưởng Lục Tiên bị Thái Chân Nhân đánh thành trọng thương tháo chạy đằng sau, quỷ quân bại cục đã định. Sau đó, bất quá là truy sát cùng thu thập tàn cuộc mà thôi. Lần này chém giết toàn chân đạo đạo cơ tu sĩ mệnh tăng gần nửa, cái khác nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương, luyện khí tu sĩ tổn thất đồng dạng không nhỏ. Đạo binh, Diệp Toàn Chân chần chờ một chút nói. Đạo binh số lượng so trước đây ngược lại là nhiều hơn không ít, trước mắt luyện thể đạo binh chừng thập tam vạn, luyện khí đạo binh cũng có hơn 6.000. Trên chiến trường, đạo binh tổn thất không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có càng nhiều phàm nhân quân tốt bởi vì giết quỷ vật tiến giai trở thành đạo binh, cho nên chỉnh thể số lượng đúng là không giảm trái lại còn tăng. Nhất là sau cùng quỷ binh tháo chạy thời khắc, không ít người bởi vậy có thể chém giết quỷ vật. Những này đạo binh, đều là dùng thiên binh chi pháp huấn luyện. Bản thân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng trong đó thống soái lại có thể mượn nhờ chúng binh chi lực tối cường, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với kim đan chi uy. Thập tam vạn đạo binh, đã không kém, Thái Ất Tông một phương khác động thiên, không biết bao nhiêu năm tích lũy, cũng chỉ có thể duy trì tại trăm vạn đạo binh thế thôi. Toàn chân đạo chiếm cứ thượng thanh huyền u động thiên lúc này mới bao nhiêu năm, tựu có thập tam vạn đạo binh, nói ra, đã là đầy đủ nhường nhân kinh ngạc. Sở dĩ như thế, là bởi vì toàn chân đạo đạo binh, không cần các loại linh dược phụ trợ tôi thể tu luyện, chỉ có sát quỷ, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi không có âm phù quỷ vật, đạo binh số lượng liền sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Mạc Cầu nhẹ gật đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương. Cái khác đây, Mã Chân Tiên Tử bỏ mình, Vệ trưởng lão kim đan vỡ vụn không còn sống lâu nữa, Liễu Khinh Hậu Liễu trưởng lão âm khí quấn thân, sợ không có mấy năm không thể khôi phục. Diệp Toàn Chân tiếp tục mở khẩu, thanh âm trầm thấp. Tần sư thúc trọng thương hôn mê, không biết khi nào thanh tỉnh, tựu liền độn pháp siêu phàm Vương Hổ Vương sư thúc cũng bị thương, ngay tại tĩnh dưỡng. Nàng không có việc gì. Làm thống soái đạo binh chi nhân, Diệp Toàn Chân không cần đi đến tiền tuyến, còn có rất nhiều đạo binh chi lực gia trì, cũng không quỷ tộc là nàng đối thủ. Thái Ất Tông, Chí Thánh Đạo Tràng phương diện cũng các có tổn thất. Tốt tại âm phủ bên kia tổn thất càng nặng, chừng hai vị quỷ vương bị lưu lại kia, Thường Lục Tiên cũng bị kim ô phần thiên hỏa trọng thương. Nơi đây thông đạo chính trong khép kín, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng mấy năm làm không đại quy mô quỷ tộc xâm lấn, chúng ta cũng có trì hoãn hơi thở chi cơ. Hô, Mạc Cầu thở dài một ngụm chọc khí, Chí Thánh Đạo Tràng, không tiếp tục đến gây sự. Không có, Diệp Toàn Chân lắc đầu. Kia Diêm Phương cái chết là cự ly sư tổ ngài quá gần, thân hãm quỷ tộc trùng vây, thực lực bản thân không bằng mất mạng, chẳng trách hắn nhân. Quách trai coi như nghĩ làm lớn chuyện, phụ thân hắn cũng không hội chịu. Mạc Cầu gật đầu, những ngày qua, hắn đối Chí Thánh Đạo Tràng đã có không ít giải. Chí Thánh Đạo Tràng chỗ, nghe nói chính là thượng cổ một cái tên là Giao Trì Thánh Địa mảnh vỡ, là một chỗ quy tắc khác lạ ngoại giới địa phương. Trong đạo trường có tứ đại gia tộc, Quách gia chính là một cái trong số đó. Người tu hành luyện thành pháp lực cần cùng thiên địa linh cơ giao hội, giao trì linh cơ khác thường, cho nên đạo trường chi nhân mặc dù thọ nguyên lâu đời, thực lực lại tiến triển chậm chậm. Lại, nguyên anh sơ kỳ chính là cực hạn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Chí Thánh Đạo Tràng tu vi cao nhất chi nhân, chính là nguyên anh sơ kỳ. Vừa vặn tương phản, theo như Thái Chân Nhân thuyết pháp, Chí Thánh Đạo Tràng vô cùng có khả năng có đã chứng được hóa thần cảnh giới tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá bực này nhân, không phải là sinh trưởng ở địa phương đạo trường nhân, cũng không phải Chí Thánh Đạo Tràng người trường quản, quan hệ lẫn nhau càng giống là hợp tác. Hơn 3 triệu năm trước thiên địa đại kiếp, vạn giới sụp đổ. Chí Thánh Đạo Tràng, chân tiên đạo, là duy hai đối với cái này có hiểu biết địa phương, chúng ta Nguyên Anh cũng nhất định phải cùng hợp tác. Cái này Phượng Linh Tiên Công nguyên thoại, Mạc Cầu không giải nọ ý, nhưng tựa hồ là chỉ có cùng hai phe này thế lực hợp tác, Nguyên Anh chân nhân mới có tiến thêm một bước khả năng. âm phủ, Lỗ Quốc Hoàng đô bên trong, một chỗ vắng vẻ lại có U Tĩnh đình viện, thánh nữ dựng ở âm trầm mộc dựng trúc đình bên trong, đứng chắp tay, hướng về hoàng cung chỗ phương hướng nhìn ra xa. Lỗ Vương tình huống như thế nào? Hồi thánh nữ, một vị phần lưng còng xuống lão ẩu nghe tiếng khom người, nói. Tình huống không ổn, Lỗ Vương trước kia cưỡng ép thi triển đoạt thiên chi pháp, bản là tổn hại bản nguyên, lần này lại cùng Chiêu Vương cưỡng ép động thủ. Trừ phi có tiên thiên linh vật tất nhiên khó thoát giáp từ đại nạn. 60 năm, đối tại phàm nhân mà nói, đã là cả một đời. Nhưng đối với thọ nguyên lâu đời quỷ vật tới nói, bất quá là dài rằng giặc sinh mệnh rất ngắn một đoạn thời gian thế thôi. Mấy năm này, thánh nữ mở miệng yếu ớt, Lỗ Vương không có ý định để ý chính mình con cái. Lỗ Vương vốn là từ rất nhiều huynh đệ tỉ muội trong tranh đoạt vương vị, lần này bất quá là noi theo năm đó thế thôi. Lão ẩu hồi nói, hắn nhi nữ đông đảo chết vài cái cũng sẽ không để ý, thánh nữ lắc đầu, không có ở lên tiếng. Mấy ngày nay, nàng tại đây hầu như đông như chảy hội, trong bóng tối đến đây bái phỏng quỷ cơ hồ đều cùng Lỗ Vương nhi nữ có quan hệ. Hiển nhiên, là muốn từ nàng tại đây đạt được tổ đình duy trì. Trước đây Tưởng Lục Tiên đại bại, nói thế nào? Thừa Thiên Hầu đi qua điều tra, nói là có nhân cố ý tiết lộ Lục Tiên quỷ vương hành quân kế hoạch dẫn đến chuyến này binh bại, muốn hỏi tội hắn nhân. Lão ẩu nói, điều tra tình huống là Thất Phi Cung cung chủ Đế Khốc âm thầm cấu kết toàn chân đạo. Đương nhiên, Đế Khốc cũng không tán thành, hắn nói là nhân tộc đang khích Bắc Ly Gián, mưu toan bốc lên huynh đệ mâu thuẫn, ngăn cản đại quân xâm lấn. Hắn cũng chưa từng cấu kết qua toàn chân giáo. Trên phố cũng có truyền văn, nói này sự có lẽ là Lỗ Vương cái khác con cái làm, vô oan đến Đế Khốc trên thân, mượn cơ hội trừ bỏ hai đại địch thủ. A thánh nữ bật cười lắc đầu. Thật sự là tâm như quỷ vực, khó phân thật giả. Xác thực, lão ẩu gật đầu, cái thuật, thánh nữ nghiêng đầu, nhìn về phía một bên không nói tiếng nào đại hán. Người cha như thế nào? Hồi thánh nữ, cái thuật cung tay làm lễ chắp tay, mặt lộ xấu hổ hách. Âm dương hai giới tin tức lẫn nhau không tương thông, ta mặc dù đi không ít phương pháp, hiểu rõ nhưng cũng không nhiều. Hắn lắc đầu, nói. Chỉ là biết kia toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu Niên kỳ tựa hồ không lớn, lại người mang một thân không thể tưởng tượng đỉnh tiêm truyền thừa. Toàn chân đạo có hy vọng trở thành Thái Ất Tông đệ thất mạch. Đến nỗi ngài hỏi qua vị nữ tử kia, nàng là Mạc Cầu đồ đệ tên là Tần Tư Dung, chính là cương thi chứng đạo, bản nhân thân thể tựa hồ cùng Mạc Cầu có đặc thù quan hệ. Ngô, thánh nữ chậm rãi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua chậm rãi xốc lên trên mặt nàng sa mỏng. Sa mỏng hạ, kia tướng mạo, đúng là cùng Tần Tư Dung không khác nhau chút nào. Cách chương.